Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, đơn soát thế giới Boss. 36 chuôi cổ kiếm kiếm hồn, tạo thành thiên cương kiếm trận, mỗi một chiếc thần kiếm kiếm khí bạo phát, đem sắc bén như đao cửu thiên chi lực ngăn tại kiếm trận bên ngoài. Trên bầu trời, như là đen vân nhất giải bằng phát ra âm thanh tiếng giống giận. Hai cánh nhấc lên từng đợt phong. Hai người mặc dù là ở trên bầu trời chiến đấu, nhưng một đạo đạo phong đảo qua, đem phụ cận mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên bầu trời phong từng đợt, kiếm khí lăn lộn, rất nhanh, liền có phụ cận người chơi chú ý tới đột nhiên phát sinh dị tượng. Một cái bóng người màu đen, tựa hồ là đang đơn đấu to lớn đến đáng sợ thế giới Boss Côn Bằng. Ngoạt tào, Côn Bằng giống như tiến trạng thái chiến đấu. Lúc này mới đổi mới mười mấy phút a. Cái gì đoàn đội lợi hại như vậy? Cái nào công hội tổ chức? Coi như phi hành tọa kỵ chạy tới cũng muốn mấy mươi phút a. Khó nói dùng chính là truyền tống quyển trục. Đến cùng là cái nào công hội lợi hại như vậy? Không đúng, giống như chỉ có một người. Ta sát, không phải đâu, một người khiêu chiến thế giới Boss. Tác đại tử sao? Cái nào nghiêu nhân a? Hẳn là thiên bảng người chơi a. Tốc độ nhanh như vậy, hẳn là hoa hạ khu thiên bảng người chơi. Cũng cứ như vậy 4-5 người. 06 chẳng lẽ lại là cái kia thần? Nhưng là không nhìn thấy Thất Túc Thương Long a. Trong lúc nhất thời, thế giới nhiều lần đảo lập tức vỡ tổ, người người đều đang sôi nổi nghị luận, mà đối với đang tại tổ chức nhân thủ chuẩn bị tiến đánh thế giới Boss đều đại công tước sẽ đến nói. Đơn giản liền là một cái cự đại tin dữ, nhân thủ cũng còn không có triệu tập hoàn toàn, người ta liền đã tại đơn soát thế giới Boss. Cái này mẹ nó làm sao làm? Bên trên bầu trời, Côn Bằng tựa hồ cũng ý thức được chính mình cửu thiên chi lực không làm gì được đối thủ. Lập tức lại lần nữa phát ra từng tiếng gào rít giận dữ. Tựa hồ tại triệu hoán thứ gì? Trên mặt biển phong, đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Phía dưới lăn lộn nước biển bên trong, đột nhiên xuất hiện 13 đầu xoay tròn hải long quyền. Mỗi một đầu hải long quyền bên trong đều xuất hiện một đầu bên trong sắc hình rồng sinh vật. Bắc Minh rắn, Bắc Minh muỗi xen vào cá long trong lúc đó. Mặc dù không phải chân chính long, nhưng là làm là vạn yêu chi vương triệu hoán thú. Mỗi một con giao long HP đẳng cấp đều cao tới level 50. HP càng là đạt tới 1 triệu điểm, đủ để dây giết ngàn người trở lên người chơi đoàn đội. 13 đầu giao long xuất hải, cuồn cuộn lấy vây hướng tiêu thiên, long thần bên trên vảy màu đen tản mát ra khí tức cường đại. Mà loại này cường hoành khí tức, chỉ là vì đối phó trên bầu trời một cái nho nhỏ bóng người. Trận thế này, kinh người tới cực điểm, từ 4 phương 8 hướng chạy đến quan chiến người chơi đã càng tụ càng nhiều. Nhưng vòng chiến lại càng lùi càng xa. E sợ cho phát Côn Bằng cừu hận, bị cuốn vào trận này kinh khủng chiến đấu. Giao Long liền là tổng cộng 13 triệu HP, lại thêm 5 triệu HP Côn Bằng. Giờ phút này, nhưng phàm là có chút thực lực thiên tuyển giả, trong đầu vô cùng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Một người, thật có thể đối phó loại này đẳng cấp quái vật. Một người. Bởi vì đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên, tiêu thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên lăn lộn Bắc Minh giao long. Tại bên người của hắn, đột nhiên sáng lên một mảnh điện quang màu tím, tựa như vô số đầu xiên trạng thiểm điện nối liền cùng một chỗ. Ở trên bầu trời dệt thành một tia chớp chi võng, trong lưới là 13 đầu lăn lộn Bắc Minh rắn long, 30 triệu vôn lôi long, ầm ầm. 13 đạo hình rồng điện quang ngang qua biển cả, đánh rơi tại Bắc Minh giao long trên thân, màu đen long thân lập tức sáng lên đạo đạo bạch quang. giống như bị một đầu chớp lóe lôi điện chi long quấn quanh rảo sát. Trừ 999.999. Trừ 999.999. Trừ 999.999. Trừ 999.999. Theo tổn thương số lượng không ngừng thoáng hiện, 13 đầu bá đạo vô cùng Bắc Minh giao long, một đầu nhận một đầu cuồn cuộn lấy hướng biển cả rơi xuống. Nhưng mà cùng thiểm điện kết nối biển cả, cũng đã trở thành lôi điện chi lực vật dẫn, rơi vào biển cả Bắc Minh giao long, lập tức giống điện giật, bỗng nhiên giãy giụa quay cuồng lên, nhấc lên đạo đạo vòng xoáy, mà cuối cùng, từng cỗ muỗi thi bay tới trên mặt biển. Cùng lúc đó, tiêu thiên pháp lực giá trị cũng tiêu hao sạch sẽ. Nhất định phạm vi bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành đơn thể 999.999 điểm bảo kích mức thương tổn. Lôi long một chiêu này không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu thiên công kích cường đại nhất thủ đoạn. Lúc đầu hắn là dự định giữ lại đối phó Côn Bằng. Không có nghĩ tới tên này thế mà một ngụm khí triệu hoán 13 đầu HP cao tới 1 triệu cấp Bắc Minh giao long, khiến cho hắn không thể không sử dụng mạnh nhất chiêu số đến nhất cử đánh giết. Nếu như Côn Bằng còn có thể tái sử dụng một lần triệu hoán kỹ năng, thủ trời chỉ sợ cũng không thể không cân nhắc tạm nhiếp Kỳ Phong. Một đời trước dù sao không có tham gia qua Côn Bằng chiến đấu, cho nên đối với phải chăng có thể ở đây đánh giết Côn Bằng, hắn cũng không có tự tin 100%, nhưng tổng phải liều mạng một cái. Không sai, sau khi trùng sinh chính mình, đã thu được kiếp trước bên trong ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ thực lực. Nhưng nếu như từ nay chí hài lòng đến, hoặc là dậm chân tại chỗ, không nói những cái kia cấp thánh nhân tồn tại, liền là cái khác thiên tuyển giả, sớm muộn cũng sẽ bị người khác vượt qua. Đây chính là tiêu thiên ở đây liều mạng nguyên nhân. Giết, gầm lên giận dữ, chân long chi lực bộc phát, 36 chuôi cổ kiếm kiếm hồn kiếm khí lạnh thấu xương, lần nữa tạo thành thiên cương kiếm trận, bảo vệ giống như đi. Cùng lúc đó, giữa không trung hắn thân hình thoát một cái, lăng ba vi bộ lăng không bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại ruồi hướng trên đỉnh đầu. Nói là hướng trên đỉnh đầu, hướng dưới nhìn lại, chỉ gặp một mảnh to lớn màu đen. Như là trong truyền thuyết, cái này chim đại bàng cũng to đến thực sự quá kinh người. Tiêu thiên không có thời gian đậu đen rau muống, lập tức ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, chân long chi lực rót vào trong hiên viên kiếm bên trong. Một đảo kim sắc kiếm quang, lập tức phóng lên tận trời, 853 trực thấu tầng mây. Đồng dạng không biết có mấy ngàn dặm, chân long chi lực, lực lượng giá trị gia tăng 10.000 điểm. Tăng thêm nhất chuyển về sau truyền thuyết nghề nghiệp thuộc tính bạo tăng. Giờ phút này, cùng ngày tăng thêm sau này toàn bộ lực lượng giá trị, đã đạt đến kinh người hơn 20.000 điểm. Cũng chỉ có cường đại như thế lực lượng giá trị mới có thể kích phát trực thấu tầng mây kiếm mang. Sau đó, một đạo kiếm khí chỗ ngưng tụ thành cột sáng, từ trên bầu trời rơi thẳng mà dưới, xuyên qua Côn Bằng thân thể. Huyết sắc mưa, giây lát keng keng ba rơi xuống lăn lộn trong biển rộng. Đủ để miểu sát thần cấp boss một kích, hơn 2 triệu điểm tổn thương. Đối với Côn Bằng mà nói, lại còn không phải chí mạng tổn thương, bị tổn thương vạn yêu chi vương phát ra thống khổ chu lên, nhấc lên từng đợt hỗn loạn cương phong, toàn bộ mặt biển lập tức nhấc lên cuồng đào cự lãng. Tôm bằng chi huyết rơi vào biển cả, lập tức hóa thành thiêu đốt hỏa diễm, dòng dã một vùng biển rộng, hoàn toàn biến thành biển lửa sôi trào. Theo nước biển cuồng quyền, Côn Bằng máu tươi hóa thành hỏa diễm xông thẳng tới chân trời. Đem tiêu thiên song bao vây hết, mà cuồng bạo trạng thái dưới Côn Bằng, lực công kích càng là tăng vọt 30%. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.